Đỉnh cấp tên côn đồ Chu Phủ Yêu. Chương 50, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ôi cô bé, món quà này được làm bằng gỗ cẩm lai. Chỉ riêng gỗ thôi đã đắt lắm rồi, cái mà cháu nhìn thấy chỉ là một trong phần triệu cái. Không biết trước đó đã có bao nhiêu cây bị làm hỏng rồi. Không chỉ người Trung Quốc chúng ta, mà Thái Lan cũng là nước tôn sùng Phật giáo. Ai mà không tôn trọng các vị thần và chư Phật từ tận đáy lòng đâu. Không làm bằng đồ tốt nhất, làm sao dám mang ra ngoài bán. Việc kinh doanh này là sự chân thành. Cháu thành tâm muốn mua, chú cũng sẽ thành tâm bán cho cháu. Chú sẽ không bán cho những người không thật lòng yêu thích những món đồ này đâu. Chu Dần Khôn nghe xong thì liếc nhìn Chu Hạ Hạ. Quả nhiên, con bé này lại bị thuyết phục rồi. Chu Hạ Hạ chân thành nói với ông chủ đây là quà cô tặng ông nội cô. Cô thành tâm 100. Nhưng giá có hơi đắt. Cô muốn hỏi ông chủ xem có thể để cho cô rẻ hơn một chút được không? Ông chủ khó hiểu. Cô bé, giảm giá thì chẳng phải lòng thành cũng giảm sao? Tặng quà sinh nhật cho ông, cháu là hy vọng ông ấy sống lâu trăm tuổi phải không? Vậy làm sao mà giảm giá được? Làm vậy sẽ xui xẻo nha. Hai câu cuối cùng này càng thành công lừa được Chu Hạ Hạ. Cô quay lại nhìn người đàn ông chưa từng lên tiếng bằng ánh mắt chân thành. Người đàn ông đứng thẳng người, ngoắc ngoắc ngón tay với cô. Cô lập tức đi tới. Chu Dần Khôn đùa cợt nói, muốn mua thật sao, thứ đó rõ ràng không đáng giá. Nhưng Hạ Hạ nghiêm túc gật đầu. Cô ngay từ cái nhìn đầu tiên đã yêu thích nó, ý nghĩa cũng tốt, chỉ vì nó quá đắt mà không tặng cho ông nội thì lại quá có lỗi với ông. Chú út, tiền này là cháu mượn, cháu sẽ trả lại cho chú cùng với số tiền lần trước cháu nợ chú. Cô nghĩ ba mẹ cô sẽ đến đây sớm thôi, sau đó ba cô sẽ giúp cô trả số tiền đó. Lần này anh không làm khó cô nữa. Anh lấy ra một xấp đô la Mỹ. Ông chủ đứng bên cạnh cầm máy tính. 1212 đô la Mỹ. 1212 đô la Mỹ. 30.100.020 VND. Chỗ tiền này của Chu Dần Khôn toàn là mệnh giá 100. Ngay cả một đồng tiền lẻ cũng không có. Chu Hạ Hạ cẩn thận đếm 13 tờ đưa cho ông chủ. Sau đó gấp tiền lẻ còn thừa nhét lại vào tay anh. Lại như thể đã làm được điều gì đó quan trọng. Cô ngẩng đầu lên mỉm cười với Chu Dần Khôn. Ông nội nhất định sẽ thích. Trong khi ông chủ gói đồ trang trí lại, Chu Hạ Hạ chọn một số bộ quần áo và quần dài làm bằng chất liệu mỏng ở quầy hàng bên cạnh. Giá cũng rẻ. Có lẽ cô sợ Chu Dần Khôn sẽ thiếu kiên nhẫn nên toàn bộ quá trình lựa chọn không mất quá 5 phút. Chọn được nửa đường, cô chỉ vào áo sơ mi và quần nam đang treo cùng nhau, hỏi anh có muốn mua không? Có lẽ là do mới nhận được lợi ích từ anh cho nên thái độ còn rất nhiệt tình. Chu Dần Khôn đút một tay vào túi, xoa xoa tờ giấy trước đó anh tùy tiện nhét vào. Anh nhìn Chu Hạ Hạ mang theo một túi quần áo trở lại, sau đó cẩn thận nhận lấy món đồ trang trí trong tay ông chủ, cuối cùng tự nhiên nói. Chú út, chúng ta về đi. Chu Dần Khôn nhìn cô một vòng từ trên xuống dưới. Chu Hạ Hạ đã tuổi còn trẻ mà đầu óc đã không tốt. Chắc hẳn đã quên mất ở tháp Sa Thon chút nữa là anh đã ném chết cô, còn quên luôn mới đây ở khách sạn Pattaya xém nữa là bị bóp chết. Hay là cô chỉ giả vờ, trước tiên xây dựng mối quan hệ tốt với anh, sau đó đợi Chu Diệu Huy đến thì chạy đi mách lèo. Lúc về, Chu Hạ Hạ đi phía trước, Chu Dần Khôn đi theo sau. Cô vừa bước vào, người đàn ông đi sau đã nghe thấy tiếng cười sảng khoái của ông cụ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Dần Khôn vừa vào cửa hàng đã nghe thấy Hạ Hạ nói. Ông nội, cháu và chú cùng nhau mua cái này đấy. Chúc ông sức khỏe và trường thọ, sống đến 150 tuổi. Ôi, 150 tuổi là thành lão yêu tinh rồi, thật đáng sợ, cũng không cần sống lâu như vậy đâu. Ông nội, Chu Dần Khôn nhìn thấy mái tóc nhỏ của Chu Hạ Hạ dựng đứng hết cả lên. Lại nhìn sang tái bồng, ông đã đặt chiếc quạt hương bồ trong tay xuống. Cầm bức tượng thọ tinh kia mãi không buông tay, ông cười nói. Được rồi, nghe Hạ Hạ, sống đến 150 tuổi, còn đến 85 năm nữa, khi đó con của cháu cũng đã có cháu bé rồi. Ông cụ ngẩng đầu nhìn thấy Chu Dần Khôn đi vào, hiếm khi không bị ông cụ mắng. Lại đây ngồi quạt đi, xem ra đúng là tâm trạng đang vui vẻ, Mai Kim lúc này không có ở cửa hàng. Ở đây chỉ có ba thế hệ người nhà họ Chu. Chu Dần Khôn đi tới ngồi xuống. Nhìn thấy ông cụ còn cầm vật trang trí mãi không bỏ xuống. Bà thích thì sao không tự mua một cái? Có thể giống nhau được sao? Thứ cậu với Hạ Hạ mua sao giống thứ ba tự đi mua được? Tái Bồng nhìn anh từ đầu đến chân rồi nói, sao lần này anh lại hiếu thảo như vậy, đến đây cũng chỉ biết uống rượu của ba, biết lợi dụng lão già này lắm mà. Nói chung, chỉ cần Chu Dần Khôn không ngủ cả ngày, biết làm chút chuyện nhỏ như vậy Tái Bồng cũng sẽ niềm nở với anh. Hạ Hạ nói cô và Chu đã cùng nhau chọn thứ này, Tái Bồng lúc đầu không tin, sau đó lại trở nên vô cùng vui vẻ. Chu Dần Khôn giống hệt như mẹ của mình là Hà Kinh Đình, tính tình cứng rắn, chưa bao giờ biết khuất phục hay lấy lòng người khác, đến giờ cũng đã 25 tuổi, cũng chỉ có duy nhất lần này là biết tặng quà cho ông. Chu Dần Khôn cũng thấy được Tái Bồng thật sự rất vui, vì vậy anh không khỏi liếc nhìn Chu Hạ Hạ. Nếu sớm biết mua một món đồ rẻ như vậy cũng sẽ khiến ông già vui vẻ thì anh đã mua từ lâu rồi. Không biết ông già có vì lớn tuổi rồi nên thích mấy món đồ như này hay không? Nhưng, anh quay mặt đi, nhếch khóe môi, nhẹ nhàng nói với Tái Bồng. Không có gì, ba thích là tốt rồi. Ông già càng vui thì càng dễ nói chuyện về những việc sau này. Nhưng Chu Hạ Hạ này cũng thật may mắn, cô đã làm cho ông già vui vẻ. Lời xin lỗi cô ghi trên tờ giấy cũng không phải là không thể chấp nhận được. 6 giờ 30 tối, Chu Hạ Hạ mặc bộ quần áo mua ở chợ đầu mối, bưng món cà ri cua Tái Bồng làm lên bàn. Trời tối đi nhiệt độ cũng giảm xuống, bàn ăn được đặt ở một khoảng trống nhỏ phía sau cửa hàng và căn nhà, phía trên là mái nhà phủ đầy dây leo, ngồi phía dưới có thể ngửi thấy mùi thơm tươi mát của cây cỏ. Khác với sự siêng năng của Chu Hạ Hạ, Chu Dần Khôn mãi sau khi dọn cơm xong mới lắc lẻo đi ra, rửa sạch tay rồi ngồi đối diện ông cụ. Hạ Hạ đặt đĩa, nĩa và thìa vào chỗ cũ, Tái Bồng nói. Hạ Hạ, mang đôi đũa đến cho ông nội, vừa nói, ông còn cầm nĩa lên nói đùa, thứ này dùng hơn nửa đời người rồi vẫn chưa thấy thuận tay. Dạ được, ông nội, Hạ Hạ cầm lấy hai đôi đũa, đưa một đôi cho Tái Bồng, đặt đôi còn lại vào tay Chu Dần Khôn. Người đàn ông không khách sáo, cầm đũa gắp con cua to nhất trong tô cà ri. Ông cụ biết nấu cua nhưng lại không thích ăn cua nên phần lớn đều là làm cho anh ăn. Trước đây thì vậy, nhưng lần này thì hơi khác một chút. Trước khi đũa của anh chạm vào, một đôi đũa khác đã gắp đi con cua to nhất. Nào Hạ Hạ, ăn con này đi. Con này lớn nhất, Chu Dần Khôn cau mày. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh làm sao? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn tranh đồ ăn với bọn nhỏ? Chu Dần Khôn đặt đũa xuống, không chỉ quan tâm đến đồ ăn mà còn quan tâm đến những thứ khác. Tại sao phòng con bé có điều hòa mà phòng con thì không? Trước khi ăn cơm Tái Bồng đã bảo Chu Hạ Hạ thay quần áo mặc thoải mái hơn. Chu Dần Khôn đi chợ về, người ướt đẫm mồ hôi, phải tắm nước lạnh rồi mới đi ra, lại tình cờ nhìn thấy cô gái đã thay quần áo xong. Sau đó cô ra ngoài đi ngang qua anh, Chu Dần Khôn nhạy bén cảm nhận được nhiệt độ điều hòa trên người cô. Tái Bồng mất kiên nhẫn, anh có trả tiền điều hòa không? Một năm anh đến đây 2 lần, tôi còn phải sắp xếp máy điều hòa cho anh. Hạ Hạ sắp bắt đầu đi học, nóng như vậy làm sao con bé học được? Đừng nói nữa, ăn đi. Chu Hạ Hạ cũng không biết tại sao hai người họ lại bắt đầu cãi nhau, nói nhiều thêm vài câu là bắt đầu nghẹn họng, nhưng mà nghe xong lời hai người nói, cứ giống như tại vì cô nên ông nội với chú út mới như này. Cô run rẩy bị kẹp ở giữa, ông nội thì lớn tuổi rồi, mà tính tình chú út thì cũng không tốt, nếu như ông nội tức giận thì có tổ chức lễ mừng thọ nữa không? Khi ở một mình với Chu Dần Khôn, cô không dám nói lung tung vì sợ nói sai sẽ làm mất lòng anh. Nhưng bây giờ ông nội ở đây, cô mạnh dạn làm hòa. Ông nội, chú út, nào để cháu bóc cua cho hai người, cháu biết lột cua mà. Vừa nói, cái tay sạch sẽ của cô vừa khéo léo bóc con cua trước mặt mình ra, là sử dụng những vật liệu tự làm để làm một chiếc hộp đựng giống với vỏ cua, sau đó đổ gạch cua và thịt cua vào đó. Mặc kệ Chu Hạ Hạ làm gì, Tái Bồng cũng không ngừng khen ngợi cô, được khen khiến cô càng dũng cảm hơn. Tái Bồng nói ông không thích ăn cua nên cô đã bỏ phần đã gắp và phần trên tay vào chiếc vỏ cua đầy thịt cua trắng mềm, sau đó đem đặt trước mặt Chu Dần Khôn. Chú út, ăn thử xem. Con lớn nhất đã bị Tái Bồng đưa cho người khác, Chu Dần Khôn trương mắt mấy con còn lại, cua và điều hòa đều không phải cho anh. Anh cũng không buồn tranh cãi với ông già nữa, nếm hai đũa cá nướng cũng khá ngon. Anh nhìn thịt cua đã bóc vỏ rồi nhìn người cầm thịt cua, ánh mắt sáng lấp lánh nhìn anh. Có người phục vụ tại sao lại không ăn? Anh ăn thịt cua được Chu Hạ Hạ lột như một ông chủ. thịt cua tươi mềm, gạch cua lại đậm đà hương vị. Chu Dần Khôn lười biếng nói. Chu Hạ Hạ, anh vừa gọi. Chu Hạ Hạ liền lập tức buông nĩa xuống. Một con nữa. Ồ, dạ. Cô gái ngoan ngoãn rửa tay lần nữa rồi quay lại chọn một con lớn. Cách chương.